Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1556, môn phái nhiệm vụ. Oanh ngày thứ hai, tại cổ bác bọn người nhìn chăm chú phía dưới, Hạ Bình khống chế chúng tinh hào, trực tiếp phá vỡ không gian, rời đi cái này bí cảnh thế giới, lưu lại vô số người sợ hãi thán phục. Mà theo Hạ Bình rời đi, vô tướng quỷ vương, phá sát ma vương, độc công ma vương cùng dương giác ma vương chết, cũng cấp tốc truyền bá ra ngoài, bị vô số nhân loại biết được, gây nên cực lớn rung chuyển. Cho dù ở xa xôi tận cùng thế giới, cũng có người nghe được cái thế giới này có một tòa nhân tộc thánh thành, cương vực 30 vạn cây số, có thể tới yêu ma cùng minh quỷ. Chính là nhân gian nhạc viên, duy nhất thánh thổ, ở cái địa phương này sinh hoạt, không cần lo lắng minh quỷ, không cần lo lắng yêu ma, không cần lo lắng lương thực, dạng này khẩu hiệu, dạng này lời đồn, nhượng Thanh Dương thành danh tiếng đại trấn, rất nhiều người loại đều là mộ danh đến đây, mang nhà mang người, một số bị minh quỷ cùng yêu ma làm phức tạp đã nhân loại thành trì. Thậm chí toàn bộ thành trì đều chuyển trở tới đây. Không có bao lâu thời gian, Thanh Dương thành nhân khẩu liền dãy số nhân gia tăng, biến đến vô cùng phồn hoa. Trong đó cũng có mấy lần quỷ vương cấp bậc minh quỷ cùng yêu ma đã từng muốn tấn công tòa này nhân loại thành trì, nhưng là đều toàn diện bị trấn sát. Thi thể đều bị treo ở thành trên cửa, giết gà giật mình khỉ. Điều này cũng làm cho Thanh Dương thành danh khí càng lớn. Thực sự trở thành nhân tộc thánh thành. Đông, chúng tinh hào xuyên toa không gian, rời đi chỗ này bí cảnh thế giới. Bất quá cái này bí cảnh thế giới không gian vị trí sớm đã bị chúng tinh hào ghi chép đến. Cho nên Hạ Bình cũng không lo lắng lần sau vô pháp tìm tới chỗ này bí cảnh thế giới. Miêu tiên nhân, nơi này là địa phương nào? Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, khắp nơi đều là mênh mông tinh cầu, rộng lớn tinh không, lại là phân biệt không ra nơi này là địa phương nào. Vẫn là đợi tại Nam trong vũ trụ, bất quá đã rời xa vạn độc môn phạm vi thống trị. Miêu tiên nhân cha nhìn một chút tinh không đồ, tìm tới chính mình sở tại địa lý vị trí. Tốt a, hiện tại liền Càn Khôn phái. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng mặc kệ đi thuyền sự tình, giao cho miêu tiên nhân liền đầy đủ. Mười mấy ngày quá khứ về sau, hắn cũng rốt cục Càn Khôn tinh, phi thuyền cũng đáp xuống Viêm Hoàng trên đỉnh. Giờ phút này Bắc Minh trên đỉnh, Bắc Minh thánh nhân bỗng nhiên mở to mắt, cảm giác được Hạ Bình trên thân khí tức, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mới mấy tháng không thấy. Thế mà liền tấn thăng đến kim đan cảnh, mà lại đây cũng không phải là cưỡng ép đột phá, hao phí tiềm lực, mà chính là tự nhiên mà vậy đột phá, căn cơ vô cùng vững chắc, đến tột cùng là thu hoạch được kỳ mộ gì, hắn cũng rất là kinh ngạc. Bình thường tới nói chân hỏa cảnh tu luyện giả muốn tấn thăng kim đan cảnh, hao phí mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm đều là rất lợi hại chuyện bình thường. Thiên tài cũng là như thế. Nhưng là hiện tại Hạ Bình đột phá đứng lên lại như là uống nước đồng dạng đơn giản. Hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá cũng chính là như vậy mà thôi. Tuy nhiên tu luyện tốc độ nhanh lên. Nhưng là tại rộng lớn vũ trụ, xảy ra chuyện gì cũng không kỳ quái. Thân là thánh nhân hắn gặp qua sự tình quá nhiều. Đã tấn thăng đến kim đan cảnh, như vậy thì có thực lực có thể gia nhập môn phái cấp quản lý, có thể cắt cử nhiệm vụ. Bắc Minh thánh nhân ngẫm lại, hắn lập tức thần thức truyền âm, thông chi Càn Khôn phái trưởng lão. Làm xong những sự tình này về sau, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ. Đối với thánh nhân tới nói, một lần tu luyện dài đến vạn niên cũng có thể. Cái này bỗng nhiên ở giữa bừng tỉnh, cũng chỉ là chợp mắt a. Mấy ngày về sau, Viêm Hoàng Phong, Buổi sáng, Hạ Bình như tu luyện ở trong tỉnh lại, trở lại Càn Khôn phái bên trong. Hắn cũng củng cố chính mình tu vi tăng vọt, hấp thu thiên địa nguyên khí, pháp lực cũng mạnh lớn một chút, càng ngày càng tiếp cận kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là muốn tại kim đan cảnh đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Thật sự hỏa cảnh khó không biết bao nhiêu lần, vẻn vẹn là kim đan cần thôn phệ năng lượng, cũng không phải là chân hỏa cảnh tu luyện giả có thể so sánh. Nếu như không có ngoại lực phụ trợ lời nói, chỉ sợ cần hơn ngàn năm thời gian tu luyện, mới có cơ hội từ kim đan cảnh sơ kỳ đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ. Đây cũng chỉ là có cơ hội, nếu là cơ duyên không tới lời nói, chỉ sợ cũng hội kẹt chết tại kim đan cảnh sơ kỳ ở trong. Tích tích, đúng vào lúc này, Hạ Bình trên thân bộ đàm vang lên, hắn mở ra xem, rõ ràng là Ngư Tu quân trưởng lão đánh tới, đối phương là Càn Khôn phái trưởng lão, địa vị cao thượng, hắn lập tức liền tiếp thông điện thoại, hư nghĩ hình chiếu, tiếp lấy Ngư Tu quân thân ảnh liền xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Hạ Bình, ngươi tấn thăng đến kim đan cảnh. Ngư Tu quân nhìn lấy Hạ Bình. Đúng nga, bất quá ngư trưởng lão ngươi là làm sao biết? Hạ Bình nháy một chút con mắt. Hắn nhớ được bản thân trở lại Càn Khôn phái. Lập tức liền trở lại Viêm Hoàng Phong. Hẳn là không người biết mình tu vi tiến triển mới đúng. Là Bắc Minh Thánh Nhân nói cho ta biết. Ngư Tu quân có chút khó có thể tin. Đến ta còn tưởng rằng đang nói đùa, không nghĩ tới đây là thật. Ngươi mới gia nhập Càn Khôn phái hơn 2 năm một chút thời gian đi, thế mà liền từ tử phủ cảnh tấn thăng đến kim đan cảnh. Tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh. Chẳng lẽ thiên tài chính là như vậy không giảng đạo lý sao? Nói thật, cho dù hắn thấy qua vô số thiên tài, chính mình thân thể cũng là thiên tài, nhưng là đối với Hạ Bình dạng này tu luyện tốc độ đột phá như uống nước đồng dạng đơn giản tình huống cảm thấy ghen ghét. Tuy nhiên ta muốn khiêm tốn, nhưng nhìn đến mặc kệ ta làm sao ẩn tàng, tựa hồ cũng giấu giếm không điểm này. Ngươi nói đúng, ta chính là thiên tài. Hạ Bình dửng dưng nói ra, Ngư Tu quân khóe miệng co quắp rút ra. Không biết làm sao, hắn muốn đánh ra hỏa này nhất quyền. Nhưng là hắn vẫn là an nhịn ở chính mình nội tâm xúc động. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói ra bản thân tìm Hạ Bình nguyên nhân. Nói, ta lần này tới tìm ngươi là vì một kiện sự tình. Chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Môn phái nhiệm vụ, Ngư Tu quân trầm giọng nói. Đã ngươi đều tấn thăng đến kim đan cảnh, liền đại biểu ngươi tại trong vũ trụ cũng có sức tự vệ. Không cần phải lo lắng bị đơn giản một chút ngoài ý muốn giết chết. Căn cứ Càn Khôn phái môn quy, tấn thăng đến kim đan cảnh đệ tử đã coi như là có thể xuất sư. Bởi vậy mỗi một cái tấn thăng đến kim đan cảnh Càn Khôn phái đệ tử đều cần bên ngoài phái đi ra chấp hành môn phái nhiệm vụ. Hạ Bình không nói gì, tiếp tục nghe Ngư Tu quân lời nói. Mà ngươi lần này môn phái nhiệm vụ cũng là tiến về chúng ta Càn Khôn phái biên cảnh một khóa thương nghiệp tinh cầu giới thủ tinh, trở thành viên tinh cầu này cầu trường, quản lý viên tinh cầu này to to nhỏ nhỏ sự vụ. Nhiệm kỳ là 10 năm, Ngư Tu quân nói ra lần này Hạ Bình môn phái nhiệm vụ, trở thành một khóa tinh cầu cầu trường. Đây coi như là nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ đây không phải ban thưởng? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Sự tình đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Ngư Tu quân cười cười. Giới thủ tinh viên tinh cầu này thật không đơn giản. Nó ở vào Càn Khôn phái thống trị tinh vực biên cảnh, cùng Tây Vũ trụ nối tiếp. Các loại thế lực đều sẽ xuất hiện tại viên tinh cầu này. Bàn căn lẫn lộn, tình huống rất là hỗn loạn. Mà lại bởi vì ở vào biên cảnh quan hệ, Càn Khôn phái thế lực ngoài tầm tay với, nói thật nó chỉ là trên danh nghĩa thuộc về Càn Khôn phái.